Nam Nam Chi Gian, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 7, Nam Nam Chi Gian, thứ 19 thiếp, có thể là đêm qua phong cấp thổi chúng. Nửa đêm Lý Ta liền bắt đầu rét run, cả người cuộn mình thành một đoàn. Sáng ngày thứ 2 rời giường Linh Vang thời điểm ta mơ mơ màng màng tựa hồ nghe thấy. Bành Chí Nhiên đứng lên bảo ta đi xuống sớm rèn luyện. Ta dầm gì nói thanh. Hôm nay không thoải mái. Không đi, hắn cũng không có ở ý, đại khái đã cho ta ngày hôm qua đánh nhau trên người không thoải mái. Sẽ không tái bảo ta. Chấm, trong chốc lát hắn sớm rèn luyện trở về gặp ta còn lại ở trên giường. Liền trực tiếp đi canteen ăn điểm tâm. Trở về thời điểm thay ta dẫn theo thịt màn thầu cùng cháo đi lên. Tới gọi ta khởi tới dùng cơm. Ta yết hầu thật sự đau đến không được. Sẽ không ra tiếng. Hắn gọi vài tiếng phát hiện không thích hợp. Đứng ở bên giường xem ta. Ta lưng hướng về phía bên ngoài nằm. Hắn nhìn không thấy. Liền đặng ghế nhảy đến ta thượng phô. Đem ta mặt nữ qua đi. Mới phát hiện ta trao mày thần tình đỏ bừng. Hắn vừa sờ ta cái chán. Người phát sốt. Ta khẽ gật đầu. Hắn liền đi lên túm ta. Chấm. Đứng lên. Đi phòng cứu thương. Ta liều mạng lắc đầu. Hướng chăn lý lui. Lạnh run. Chấm. Hắn thở dài. Tốt lắm. Ta giúp ngươi đi phòng cứu thương lấy dược. Mở lại thiên giả đan. Ngươi trước nằm. Chỉ chốc lát sau hắn xứng dược trở về. Uy ta dược lại uy hai ta khẩu cháo. Đem mình chăn bàn đến giường của ta thượng. Đặt ở trên người của ta. Nói. Ngươi ngủ đi. Xuất thân hãn hội hảo một chút. Ta trước đi xuống phiên trực. Cơm chưa ta cho ngươi mang tiến vào. Ta cứ như vậy nghe hắn chăn thượng hắn hương vị. Một cái buổi sáng ngủ mơ mơ màng màng. Cả người là hãn. Giữa trưa Bành Cồn Cồn trở về cho ta dẫn theo cơm. Ta chưa ăn hai cái liền ăn không vô. Vừa nằm xuống đi ngủ. Hôm nay vốn là thứ 6. Kết quả Bành Cồn Cồn vì chiếu cố ta cũng không về nhà. Buổi tối buộc ta uống ngay hai cốc nước lớn. Ăn một chén lạn hồ thịt ti mạt. Hoàn thay ta cho ta mụ gọi điện thoại. Ngày hôm sau khi tỉnh lại. Ta cảm thấy được giống như đốt lui. Vừa sờ cái chán. Mặt trên có khối phạm khăn mặt. Đại khái là Bành Cồn Cồn đêm qua phóng ta trên chán. Ta khởi động thân mình đi xuống phô xem. Chỉ thấy hắn mặc quần áo. Lung tung cái con trâu phong chăn. Ngủ đắc ngã trái ngã phải. Bành Cồn Cồn. Ta cổ họng còn có chút làm. Thanh âm rất nhẹ. Kêu hắn hai tiếng hắn cũng chưa tỉnh. Ta liền ngồi xuống nghĩ mặc quần áo tử tế đi xuống trước WC. Mới vừa ngồi xuống tìm được quần áo mặc vào. Đại khái là ta thượng phô động tĩnh bó lớn hắn đánh thức. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên. Một phen sao khởi trên mặt đất một cái trống không plastic khả nhạc bình mơ mơ màng màng đưa cho ta. Chấm, để làm chi trần ra. Ngươi phải đi tiểu. Ta mặc danh kỳ diệu nhìn hắn cùng trong tay hắn plastic khả nhạc bình. Ách cổ họng hỏi. Đúng, nhưng này cái là cái gì? Hắn nhu dụi mắt, phát hiện ta muốn đứng lên. Nói, ngươi còn không có hảo thấu đâu. Để ý cảm lạnh, phải nước tiểu hay dùng này đi. Ngươi đêm qua không phải cũng dùng là này sao? Cái gì? Ta lại hỏi một lần. Hắn nhìn ta nghiêm trang nói. Ngươi đêm qua cháy sạch mơ mơ màng màng nói phải đi nhà cầu. Ta sợ ngươi đứng lên lại cảm lạnh. Sẽ đem khả nhạc thật dụng cho ngươi khả nhạc bình. Sau lại ngươi liền nước tiểu ở bên trong này a ta trợn mắt há hốc mồm. Nhìn trong tay của hắn cái kia khả nhạc bình. Nói năng lộn xộn. Ngươi là nói. Đêm qua ta liền nước tiểu tại đây cái chai lý. Không phải này cái chai. Đêm qua cái kia vứt bỏ. Đây là một cái xa lạ. Hắn cực kỳ không sao cả nói. Ngươi tối hôm qua mơ mơ màng màng tắc không tiến. Vẫn là ta giúp ngươi nhét vào đi đâu. À, hắn nói cái gì? Hắn nói hay là hắn giúp ta nhét vào đi? Oh, my God, ta không sống. Thứ 20 thiếp, lại ở phòng ngủ nghỉ ngơi một ngày. Cuối tuần thiên ta thân thể tuy rằng còn có chút hư. Bất quá đốt đã muốn hoàn toàn lui. Chính là miệng khổ đắc không được. Đối với trường học đồ ăn thật sự không ăn uống. liền cùng Bành Chí Nhiên đi thị trấn Lý ăn cháo gà. Khi đó trường học của chúng ta chung quanh 2 dặm địa chỉ có 1 quầy bán quả vặt. Liền cái người địa phương khai tiểu tiệm cơm cũng chưa. Cho nên điên nửa giờ giao thông công cộng xe đến thị trấn ăn bát cháo gà thêm bán chỉ bạch tạm gà. Đã là một loại thực đại hưởng thụ. Cuối tuần thời điểm giao thông công cộng xe nhân không phải rất nhiều. Hai chúng ta ngồi ở giao thông công cộng xe hàng cuối cùng. Ngắn ngủn bán giờ đường xe. Ta ngồi liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Đầu đánh vào thủy tinh thượng nhất khái. Có điểm đau. Khái trong chốc lát tựa hồ tìm được cái không cứng rắn địa phương. Phải dựa vào. Chính là kia dựa vào địa phương thế nhưng hội động. Mới kháo đến chỉ chốc lát sau sẽ đem ta đầu đẩy ra lúc lắc chính. Trong chốc lát ta kháo hạ càng làm ta lúc lắc chính. Vài lần gần nhất ta ngủ không được. Nhu mắt vừa thấy là Bành Chí Nhiên. Chính liếc mắt nhìn xem ta. Chấm, ta cũng không phải nữ ngươi kháo ta trên vai làm gì. Kháo cửa sổ đi. Ta nháy mắt ngượng ngùng địa ngồi một chút thẳng. Tới rồi thị trấn nếm qua cháo gà. Ta tinh thần tốt lắm điểm. Sau đó cùng Bành Chí Nhiên đi xứng kính mắt. Mắt của hắn kính ở đánh nhau thời điểm thấu kính xuất nát. Một lần nữa xứng hảo sau hắn đem kính mắt đội nhìn. Ta ngay tại bên cạnh thì thầm. Bành Chí Nhiên, người cận thị lại không cao. Một cái 200 một cái 300. Bình thường chẳng lẽ xem nhân thấy không rõ. Thấy rõ à, hắn trả lời. Vậy ngươi lão đội kính mắt để làm chi? Ngươi không mang kính mắt xuất hơn. Đội cùng cái cổ giả giống nhau. Hắn nghe vậy đem kính mắt bắt đến lại nhìn. Đội đi nhìn lại. Quay đầu hỏi ta. Chấm, thật sự, ân. Ta gật đầu. Hắn nghĩ. Đem kính mắt thu hồi đến phóng tới hòm lý. Tin tưởng ngươi một lần. Kết quả không nghĩ tới theo ta có đồng dạng ý tưởng nhân còn không chỉ một cái. Lớp chúng ta có 2 cái 4 mắt. Bành Chí Nhiên cùng Chu Sa. Vừa mới tiến trường học thời điểm hai người ta đều phân không rõ ai là ai. Bởi vì quân huấn mặc quần áo thật sự là rất xỉu. Hai người bọn họ lại đều cao cái một bộ tơ vàng biên kính mắt. Ta liếc mắt một cái xem qua đi liền thấy tứ phiến phản quang thấu kính. Làm sao có thể phân đắc thanh. Nhưng hiện tại hai người chênh lệch đã không còn là một chút. Cũng không biết có phải hay không vào rừng chân chế trường học ẩm thực nghỉ ngơi có quy luật. Bành Chí Nhiên hiện tại đã muốn nhảy lên tới rồi 1 thước bát. Bỉ vừa mới tiến đến thời điểm cũng rắn chắc. Mặc quần áo cũng xa bỉ Chu Sa có phẩm vị. Hiện giờ sẽ đem kính mắt nhất nã điệu. Xuất ca làn điệu tựu ra đến đây. Thực rõ ràng. Cùng hắn cùng đi ở trong sân trường. Nhìn qua nữ sinh bỉ trước kia nhiều. Lớp chúng ta nữ sinh cũng không biết sao lại thế này. Không biết là thừa hành thỏ không ăn cỏ gần hang nguyên tắc đâu. Vẫn là thích hành thục hình tương đối nhiều. Dù sao không nói trước ta loại này nam sinh nữ cùng không ai thân lãi. Cho dù là giống Châu Phong loại này ngũ quan đoan chính lại dương mới vừa hình. Cũng không ai phải. Giống nhau đều theo người có tuổi cấp học trưởng giữa chọn bạn trai. Theo chúng ta đồng cấp mặt khác lớp nữ sinh lại thiếu. Cho nên lớp chúng ta 10 đầu chọc bình thường cũng không nghĩ tới phải ở trường học trong lúc đàm bằng hữu linh tinh. Khả cũng thật sự là kỳ quái. Từ Bành Chí Nhiên đem kính mắt nhất nã điệu. Nhân khí liền thẳng tắp bay lên. Người nói hắn người này đi. Ánh mắt không phải thực đại. Có điểm nội song. Xem nhân ánh mắt thiên lạnh. Cái mũi là đỉnh cao. Nhưng môi lược mỏng. Liền như vậy cái tách ra xem sưng không hơn hoàn mỹ ngũ quan. Cũng không biết như thế nào hợp lại ở bên nhau cũng rất có hương vị. Hơn nữa người này bình thường không thế nào cười. Làm cho người ta cảm giác còn có điểm khốc. Ta cũng không biết đại chúng thẩm mỹ xem khi nào thì thế nhưng sẽ không lấy ngũ quan hoàn mỹ vì tiêu chuẩn. Lập tức này khóc Bành Chí Nhiên liền hấp dẫn lớp chúng ta nữ sinh ánh mắt. Thẳng đến nhiều năm sau Chu Kiệt Luân dựa vào bãi khóc đại sự này đạo. Ta mới hiểu được hắn này bộ mới là vương đạo. Thứ 21 thiếp. Không bao lâu, trong ban đã có người truyền thuyết ta ban u buồn hình khí chất mỹ nữ Hầu Mẫn Kỳ thích Bành Chí Nhiên. Hầu Mẫn Kỳ theo ý ta đứng lên là có điểm khổ cùng. Ta không thích nàng kia lông mày rũ xuống bát tự mi. Nhưng này nữ sinh khí chất thật sự tốt lắm. Bình thường nói chuyện làm việc đều chậm rãi. Đối nhân cũng luôn ý cười trong suốt. Một cái nhiều học kỳ cũng không gặp nàng với ai hồng quá mặt. Hai năm cấp có cái đỉnh xuất học trưởng đuổi theo nàng thật lâu. Nàng phải là có điểm thích hắn. Chính là nàng nghe nói kia học trưởng thực hoa tâm. Kết quả liền cười hì hì nói ta nhận thức ngươi làm ca ca đi. Hai người liền vẫn luôn ca ca muội muội ái muội. Cho nên nghe thấy đồn đãi nói nàng thích Bành Chí Nhiên thời điểm. Ta có chút mất hứng. Ta cảm thấy được một người nữ sinh một đầu ở cùng người khác ái muội. Một đầu nói thích Bành Chí Nhiên. Cảm giác chính là bắt cá hai tay. Ngày đó lúc ăn cơm ta liền hỏi Bành Chí Nhiên nghĩ như thế nào. Bành Chí Nhiên xem ta liếc mắt một cái. Gắp cái trứng trần nước sôi. Nói. Ăn ngươi đi. Ngươi cái nam. Như thế nào cũng tín loại này làm không chu đáo đồn đãi. Ta không thuận theo không buông tha. Vạn nhất bát tự có một miết đâu. Vạn nhất người ta thực thích ngươi sao. Hắn buồn đầu ăn cơm. Nửa ngày mới trả lời ta. Chấm. Chờ có một miết rồi nói sau. Có ý tứ gì? Ý tứ chính là nếu người ta thực thích hắn. Hắn hội cùng nhân đàm. Ta giàu dĩ mất hứng. Đi tìm của ta trứng trần nước sôi mới phát hiện hàng này đem ta cái kia cấp ăn. Ta trừng mắt hắn. Người mới vừa ăn chính là đệ mấy chỉ đàn. Hắn cũng không ngẩng đầu lên. Thứ hai chỉ. Ta xem ngươi đối hầu mẫn kỳ có điều cảm thấy hứng thú. Đối này đàn bình thường. Liền băng giúp ngươi. Hỗn đàn. Hoàn hảo. Hắn tiếp tục cũng không ngẩng đầu lên. Trong lòng ta cái kia khí a, người này rõ ràng tư dưới một chút cũng không khóc. Đám kia nữ sinh thật sự là mắt bị mù. Ta vốn cho là hầu mẫn kỳ chuyện tình hội rất nhanh có câu dưới. Nhưng là rất kỳ quái. Chuyện này vẫn luôn chậm chạp đều không có đến tiếp sau phát triển. Mãi cho đến trường học khai triển làm cái gì khóa ngoại hứng thú đoàn thể. Hầu Mẫn Kỳ đột nhiên tìm đến Bành Chí Nhiên. Tìm hắn đi tham gia giáo đài phát thanh. Lòng ta nói rốt cục nàng vẫn là kiềm chế không được phải hành động. Cùng đi nhà tắm trên đường liền hỏi Bành Chí Nhiên. Uy, cái kia giáo đài phát thanh ngươi có đi hay không? Hắn nghĩ nghĩ nói. Giống như đĩnh có ý tứ. Đi, ta bưng cái tráng men chậu rửa mặt ta hắn. Ngươi đối người ta có ý tứ. Hắn chỉ trên bả vai thượng đáp lông hút khăn. Vừa đi tiến phòng tắm một bên tìm ngăn tủ nói. Không có ý nghĩa. Từ lần trước ta phát sốt hắn nói hắn đem ta cái kia nhét vào khả nhạc bình. Ta tắm rửa liền vẫn luôn không thích cùng hắn kháo thân cận quá. Kết quả ngày đó bởi vì luôn luôn tại nói với hắn nói. Ta thế nhưng quên phải rời khỏi hắn xa chút. Ngay tại bên cạnh hắn tìm cái không ngăn tủ. Đem mặt bồn phóng tới trong phòng tắm băng ghế dài thượng. Chuyển qua đi biên cởi áo biên nói thầm. Không có ý nghĩa ngươi hoàn đi. Hắn nhanh nhẹn đem mình cấp cởi sạch. Tắt đi ngăn tủ môn đi tới lấy ta đặt ở chậu rửa mặt lý tẩy phát cao và vân vân. Nói. Ây. Ngươi có đi hay không? Giống như radio thật sự đỉnh có ý tứ. Giống như còn có cái gì hắc giao điệp. Không đi. Ta nghĩ quay đầu đi nói với hắn radio buổi sáng rất sớm sẽ đi phóng thần nhạc. Ta khởi không đến, nào biết vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa đụng vào bên cạnh ngăn tủ thượng rộng mở ván cửa. Ta bản năng sau này nhất trốn, kết quả dưới chân vừa chợt liền hướng trên mặt đất xuất. Bành Chí Nhiên vừa lúc ở bên cạnh ta xoay người lấy chậu rửa mặt lý tẩy phát lộ. Thấy thế vội gắn thủ đến lạp ta. Ta trơn không tốt xuống tay. Kết quả hắn một cái hùng ôm đem ta bế cái đầy cõi lòng. Ta mới tránh cho đặt mông ngồi vào trên mặt đất xuất đoạn xương cùng vận rùi. Nhưng hắn ôm ta này tư thế thật sự rất xấu hổ. Hắn hai con thủ theo của ta dưới nách vòng qua ôm của ta hung. Ta cùng với mặt đất thì lại trình 45 độ sừng ôm hắn thắt lưng. Ta thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được hắn cái kia bộ vị vừa lúc ở ta cánh tay dưới nách ngoại sườn cái kia vị trí cách đáp lời. Té đứng lên, ta xấu hổ phải chết. Đành phải dùng quốc mắng đến che giấu. MLGB, này trên mặt đất như thế nào như vậy hoạt? Này xuất một chút còn không đem ta xương cùng cấp xuất chiết. Hắn sờ sờ cái mũi. đột nhiên cười ha ha. Ha ha, ngươi nói xương cùng gãy xương này Thạch Cao phải như thế nào đánh? Ta trừng mắt hắn, sau một lúc lâu cũng cười ha ha, cách trương.